mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Chương 229 ác chiến. Trong khoảnh khắc, liền có vô số ác quỷ từ quay cuồng sương mù tầng bên trong trào ra. Ngao kêu nhào hướng Tố Tân, hắc ảnh ở bay về phía trong hư không hóa thành hoàn chỉnh hình người. Thậm chí còn có thể nhìn đến chúng nó trên mặt các loại biểu tình. Hoặc cười gian hoặc dữ tợn hoặc mị hoặc, phát ra cực cường oán khí ảnh hưởng Tố Tân thần trí. Này so lúc trước Tố Tân trải qua trăm quỷ trận quỷ vật cao hơn không ngừng hai cái cấp bậc. May mắn Tố Tân hướng trên người chụp vài tầng phòng ngự phù. Hơn nữa lần này phòng ngự phù phẩm giai so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Cho nên chỉ cần quỷ vật phá không khai nàng phòng ngự. Ảnh hưởng không được nàng thần trí. Này đó ác quỷ trong lúc nhất thời đối Tố Tân căn bản tạo không thành cái gì thực chất thương tổn. Ác quỷ chạm vào Tố Tân phòng ngự cháo. Bị bỏng cháy tư tư rung động. Từ trên người chúng nó toát ra từng luồng khói đen. Biến thành khói đen liền ý nghĩa chúng nó yêu cầu lại về lò nấu lại. Cứ việc không có vốn dĩ linh trí, nhưng là cũng hiểu được trong đó dày vò cùng đau a. Cho nên đều học ngoan, ai cũng không dám tùy tiện tới gần cái kia quang cầu. Quay chung quanh Tố Tân xoay tròn lên, Tố Tân đem linh nghiên đặt ở trên mặt đất, mặt trên toàn hoa không ngừng mở rộng. Chính là này đó ác quỷ liền thiếu chút nữa điểm biến thành linh quỷ. Hơn nữa số lượng quá nhiều, linh nhiên căn bản hấp thu không được, dùng tiểu thao nói tới nói. Không phải linh nhiên không được, mà là sử dụng linh nhiên người không được, nàng hiện tại mới nguyên năng hậu kỳ tu vi. Nói trắng ra là, liền tương đương với một cái còn không có hoàn toàn học được đi nhóc con nhi. Nguyên năng kỳ cũng xưng là thông mạch kỳ. Cũng chính là thân thể đối năng lượng sơ thích ứng cùng với đối thân thể cơ bản cải tạo quá trình. Chỉ có tiến vào tụ linh kỳ, linh lực mới có thể từ lượng biến đạt tới biến chất. Chỉ có càng thêm cao giai năng lượng mới có thể thúc dục linh nghiên lớn hơn nữa uy năng. Kích hoạt rồi linh nghiên, Tố Tân liền rút ra chấn hồn truy. Đối với chung quanh nùng không hòa tan được mặc sương mù không hề kết cấu mà lung tung múa may một. Hồi, cũng không cần gì kết cấu, chấn hồn truy sở đả kích quá địa phương đều biến thành một mảnh xương đen. Không đợi chúng nó một lần nữa ngưng tụ, đã bị phía dưới linh nghiên thu, hai bên phối hợp, đem lần này chiến đấu biến thành một lần điên cuồng quỷ hồn thu hoạch. Dần dần, chung quanh quỷ vật thưa thớt lên, tuy rằng chúng nó đều là bị khống chế không có bất luận cái gì linh trí ác quỷ. Nhưng là như cụ có sợ hãi bản năng, mặc kệ ngầm trận pháp như thế nào điều khiển chúng nó. Chúng nó cũng không dám tiến lên, ngược lại run bần bật xúc ở trong góc, biến thành chính mình tử vong khi bộ dáng, hoặc là chìm vong tiểu hài tử, hoặc là bị cường đến chết nữ hài, hoặc là các loại hãm hại mà chết thảm người. Tố Tân đem bên người ác quỷ toàn bộ thu, cũng chỉ dư lại này đó ác quỷ. Tuy rằng chúng nó hiện tại bộ dáng thoạt nhìn thực đáng thương. Nhưng là Tố Tân lại càng thêm cẩn thận lên. Mặt khác quỷ vật đều chỉ có sợ hãi bản năng. Chính là này đó thế nhưng sẽ hiểu được lừa tinh. Thiết minh so mặt khác còn muốn cao cấp một ít. Vạn không thể thiếu cảnh giác. Chúng quỷ nhìn Tố Tân. Lắp bắp mà nói. Cầu xin ngươi giúp ta báo thù. Cầu xin ngươi. Ngươi hiện tại không phải âm ti người phát ngôn sao? Cầu xin ngươi giúp chúng ta đi. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này ra không được. Ngoặc kép, tiểu thao nghe đến mấy cái này quỷ vật chợt nói ra âm ti người phát ngôn, mấy chữ. Rất là kinh ngạc một chút, bởi vì Tố Tân lúc trước có mấy lần là tự mình tiếp thu quỷ vật thỉnh cầu cũng hoàn thành ủy thác. Cho nên vận mệnh chú định mở ra một khác phiến tu luyện đại môn. Mà này tu luyện chi lộ lối tắt chính là trở thành âm ti người phát ngôn. Vừa vạn, lần này án tử lại đề cập đến âm ti, hắn nguyên bản tính toán chờ nơi này xử lý xong sau. Lại nói cho Tố Tân, rốt cuộc, lấy nó mấy vạn năm, lịch duyệt, biết rõ bên trong miêu nị, tuy rằng từ trước mắt tới xem, trở thành âm ti người phát ngôn, Thông tục nói tới nói chính là làm âm ty cho ngươi một cái giấy phép. Hoàn thành bọn họ giao nhiệm vụ, đạt được nhất định thù lao, đồng thời lại có thể ở dương gian tự do hoạt động. Là tu vi tăng lên nhanh nhất hơn nữa an toàn nhất bảo hiểm biện pháp. Nhưng là từ lâu dài suy nghĩ, âm ty người phát ngôn cuối cùng tu luyện cực hạn, cũng chính là một phương chủ phán, tựa như tứ hợp viện chủ phán giống nhau, có được quyết định một phương thiện ác quyền lực, thậm chí từ bên trong đạt được năng lượng, hắn có thể cá nhân chịu đi một nửa, nhưng cũng không hơn, tiểu thao tư tâm, nó cũng không tưởng Tố Tân chỉ dừng bước tại đây. Chính là hiện tại cái này quỷ vật lại liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem cái này lựa chọn để đặt ở Tố Tân trước mặt, đồng thời vận mệnh chú định có lực lượng nào đó ở theo dõi này hết thảy. Hơn nữa trở thành một loại hiệp nghị, nghi thức. Nói cách khác, lúc này Tố Tân làm hạ bất luận cái gì quyết định, đều bị coi là hiệp nghị. Cái này làm cho tiểu thao không có một chút tư tưởng chuẩn bị. Cố tình nó giờ phút này lại không thể cấp Tố Tân làm bất luận cái gì nhắc nhở. Nếu không sẽ bị thiên đạo đuổi giết, khi đó chỉ sợ cũng không phải hỗ trợ mà là làm trở ngại chứ không giúp gì. Không chỉ có chính mình chết chắc rồi, còn làm Tố Tân cũng chết càng mau. Nếu Tố Tân lựa chọn chỉ là trở thành một cái âm ty người phát ngôn, có lẽ, chúng nó duyên phận cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Nếu không có cộng đồng phấn đấu, đạo, cái khác đều là mây bay. Tư cập này, làm nó không khỏi đem tâm đều huyền lên. Nội tâm mà nói, hắn thật sự hy vọng Tố Tân có thể đem ánh mắt phóng lâu dài lại lâu dài một chút. Nhưng từ hiện thực góc độ xuất phát, một cái hậu thiên kích hoạt bình thường gặp quỷ dị năng, có thể làm được một phương chủ phán, chỉ sợ cũng là cùng cực cả đời phúc vạn, âm ty người phát ngôn. Tố Tân nghi hoặc mà hỏi lại một câu, một lát, nào đó thần bí năng lượng đem một chuỗi tin tức truyền lại đến nàng thức hải chung. Lý giải âm ty người phát ngôn ý tứ sau, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, ý cười còn không có hoàn toàn bày ra, nàng chấn hồn chùy cũng đã rơi xuống cái này quỷ vật trên người. Lúc này, Tố Tân thanh âm mới sâu kín vang lên, không. Ta không phải bất luận kẻ nào người phát ngôn, ta vì chính mình, đại ngôn, tay nâng chùy lạc, đêm này đó ra vẻ đáng thương quỷ vật kể hết thu phục. Làm Linh Nhiên thu, nàng không chú ý tới chính là, Linh Nhiên trung tiểu thao lúc này nói không nên lời kích động. Còn có, hạnh phúc, xem ra chính mình lựa chọn không sai, chúng nó là trên một con đường, như vậy cao hứng kính còn không có biểu đạt ra tới. Liền nhìn đến Tố Tân cùng một cái bóng đen đánh nhau rồi. Cái này hắc ảnh đúng là La Tĩnh bên người cuối cùng một người ra con rối. Tiểu một, vì làm chết Tố Tân, hắn đem chính mình áp đáy hòm bảo hộ thần phái tới. Thật là bỏ vốn gốc a, không ngờ Tố Tân đối này đó quỷ vật xuống tay quá nhanh. Nếu là nàng cùng này đó quỷ vật hảo hảo vặn một chút đạo lý gì đó, tiểu một xông tới nàng liền sẽ bối bụng thụ địch, đáng tiếc chờ tiểu một tới rồi thời điểm, Tố Tân bên này cũng đã xong việc, cho nên hiện tại chỉ còn lại có bọn họ hai cái đấu cái ngươi chết ta sống. Tiểu một thực sự lợi hại, đại khái là hấp thụ phía trước mấy cái đồng bạn giáo huấn. Nó căn bản liền không biểu hiện ra bản thể, chỉ là lấy quỷ ảnh hình thức không ngừng đánh sâu vào Tố Tân trên người phòng ngự cháo. Mỗi đánh sâu vào một lần, phòng ngự cháo liền sẽ mỏng thượng một phân. Tố Tân đem chính mình tinh thần lực cùng cảm giác lực hoàn toàn tập trung. Mặc dù có thể cảm ứng được đối phương công tới phương hướng, chính là đương chính mình ngư tràng kiếm đâm tới thời điểm, chỉ từ một đoàn hắc ảnh trung gian xẹt qua. Hết chương.